mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, tử vong kênh. Hàn Hoa theo giảng tố đỉnh mày nhẹ nhàng nhăn lại, có thể thấy được vấn đề này mặc dù đến bây giờ còn bối rối hắn. Ta sử một cái thủ thuật che mắt tránh đi những người đó. Sau đó bằng nhanh chóng độ đuổi tới cái kia tiểu khu. Tới thời điểm kỳ thật khoảng cách bọn họ báo nguy qua đi cũng liền 2-3 phút. Ta mới vừa bước vào tiểu khu, liền đột nhiên cảm giác chung quanh cảnh tượng cũng thay đổi. Âm trầm trầm, như là tiến vào vô biên luyện ngục giống nhau, Hàn Hoa thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn dáng vẻ hắn cũng bị kia cảnh tượng dọa không nhẹ. Chỉ thấy trên mặt đất nơi nơi đều nằm thi thể. Chính là từ trên cao rơi xuống dáng vẻ kia, óc vỡ toang, liền ngẩng đầu khi, mặt trên lại có mấy chục cá nhân, như là hạ sủi cảo giống nhau từ phía trên nhảy xuống tới. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm, còn có huyết tương bắn đến ta trên người. Hàn Hoa lại bưng chén trà uống lên hai khẩu, cảm xúc mới thoáng hòa hoãn. Tố Tân cũng có chút nghi hoặc, Hàn Hoa tu vi cùng thủ đoạn đều bãi tại nơi đó. Không có khả năng bị như vậy một cái ảo cảnh dọa đến. Ảo cảnh, chẳng lẽ kia cũng không phải ảo cảnh. Tố Tân nghĩ đến chính mình ở thiên khung giới hư thật biên giới trải qua hết thảy. Thật sự thiếu chút nữa đem người bức điên rồi. Hàn Hoa lần đầu tiên lâm vào như vậy cảnh tượng. Trong lúc nhất thời lại không có tìm được phá giải phương pháp. Có chút khủng hoảng cũng là tình lý bên trong. Hàn Hoa uống lên nước trà. Tinh thần thoáng thả lỏng một chút mới tiếp tục vừa rồi giảng tố. Ta cho rằng những cái đó đều là ảo cảnh, liền dùng rất nhiều loại ta biết đến phương pháp, lại đều không thấy hiệu, liền chuẩn bị lấy xuất trận bàn muốn đem này đó quỷ hồn đều thu. Lại phát hiện chúng nó không phải quỷ hồn, không phải, Tố Tân theo bản năng hỏi một câu, chẳng lẽ nói nơi đó sao tồn tại một cái biên giới? Hàn Hoa gật gật đầu, ân, nhân, bởi vì những cái đó huyết, còn có thi thể, đều là rõ ràng chính xác tồn tại, không phải ảo cảnh, cũng không phải ta ảo giác, hắn nói lời này thời điểm thân thể hơi hơi trước khuynh, giống như là phải được đến Tố Tân nhận đồng giống nhau. Tố Tân vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đối thực lực của hắn cùng sức phán đoán là tín nhiệm ni Hàn Hoa được đến đối phương khẳng. Định, biểu tình mới thoáng thả lòng. Tiếp theo vừa rồi giảng tố, ngoặc kép, đại khái là ta xúc động cái gì? Những cái đó nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất xếp thành một tòa tiểu sơn giống nhau người. Thế nhưng bắt đầu động lên, bọn họ, Hàn Hoa liên tiếp nói mấy cái. Trên trán có tinh mịn mồ hôi chảy ra, Tố Tân giúp đỡ hắn nói, bọn họ có phải hay không đều, sống, lại đây. Sau đó còn đem ngươi vây ở bên trong. Hàn Hoa vội vàng gật đầu. Nguyên bản cho rằng cái gì đều không có. Lại không ngờ lập tức tiến vào một cái kết giới chung. Thiếu chút nữa bị nhốt chết ở bên trong. Hàn Hoa nói. May mắn những cái đó cảnh sát chạy đến. Ta cảm giác trên vai bị chụp một chút. Quay đầu lại, nhìn đến Hàn cảnh sát. Hắn dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Nói, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Vừa rồi ta kêu ngươi ngươi đều không ứng. Ta lại lần nữa quay đầu lại vừa thấy. Kia thây sơn biển máu cảnh tượng biến mất. Mặt trên cũng không có người nhảy lầu. Tố Tân, sau đó liền sẽ trở lại. Hàn Hoa, kỳ thật ta lúc ấy trong lòng cũng không cam tâm. Vì thế bắt đầu xuống tay điều tra nơi đó hộ gia đình. Bởi vì ta trước kia tiếp xúc rất nhiều án tử. Nếu thật là nháo quỷ nói, trừ bỏ hậu kỳ có oan quỷ ác linh quấy phá, rất nhiều đều là bởi vì phòng ốc tu sửa địa phương không thế nào sạch sẽ. Tố Tân gật gật đầu. Tỏ vẻ tán thành, chính là dò hỏi một vòng lớn. Tất cả mọi người đều nói trước kia nơi đó thực bình thường. Không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, không tìm được ngọn nguồn, cũng vô pháp phá giải cái kia kết giới. Liền ở ta đang chuẩn bị rời đi khi, gặp được một cái lão bà, nói đã 70 hơn tuổi. Từ nay tiểu khu ban đầu tu sửa thời điểm, nàng liền trụ bên trong, Tiểu khu là hơn 30 năm tu sửa, không thể nói cỡ nào cũ xưa, nhưng là cùng biến chuyển từng ngày thành thị so sánh với. Vẫn là có chút niên đại, lão bà nói, năm đó này tiểu khu phòng ở còn ở tu sửa thời điểm. Đích xác phát sinh quá cùng nhau trị lâu sự kiện, chỉ là lúc ấy đang ở thi công, cụ thể cũng không biết là nàng nhảy lầu, vẫn là không cẩn thận trị lâu cũng hoặc là bị người đẩy xuống lầu. Đã không thể nào khảo chứng, ở ta lần nữa truy vấn hạ. Lão bà mới rốt cuộc nhớ lại tới, nói, cái kia nhảy lầu nữ nhân là một cái trang phục cửa hàng lão bản. Nàng lão công là làm đo vẽ bản đồ. Nàng nhảy lầu ngày đó lão công vừa lúc ở nơi này làm việc. Lão bà nói nàng gặp qua kia nữ liếc mắt một cái. Thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thực tuổi trẻ giỏi giang bộ dáng, Tố Tân nghe được Hàn Hòa giảng tố. Ánh mắt sáng lên, sau đó đâu, tìm được cái kia nữ tử người nhà sao? Hàn Hòa gật gật đầu, tìm được rồi, nàng trượng phu năm nay đã 65 tuổi, về hưu ở nhà. Có vẻ rất là thất vọng, Tố Tân, hắn không có lại kết hôn, hoặc con cái, Hàn Hòa lại lắc đầu, không có, từ hắn lão bà nhảy lầu về sau, nghe hắn hàng xóm nói, hắn cũng vài lần muốn phí hoài bản thân mình, chính là có hai bên cha mẹ muốn cung cấp nuôi dưỡng. Sau lại tiếp tục công tác, thẳng đến mấy năm trước, hai bên lão nhân lần lượt rời đi, hắn về hưu. Tuy rằng lại không có phí hoài bản thân mình ý niệm. Nhưng là cả người có vẻ rất là suy sút. Hiện tại còn ở tại cái kia trong tiểu khu. Hắn trên người không có khả nghi. Hàn Hòa ở nơi đó tổng cộng đãi hơn 2 tháng. Cơ hồ đem sở hữu cùng kia đống lâu có quan hệ người cùng sự đều sờ soạng cái biến. Như cũ không có tìm ra căn nguyên. Cuối cùng không thể không ra tới. Muốn tìm người hỗ trợ. Hắn tìm Du Thần Tử cùng Hình Mục, hai người thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối với kia thây sơn biển máu giống nhau cảnh tượng. Như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng bọn họ cho hắn đề cử Tố Tân, bởi vì nàng không chỉ có một tay, trảo quỷ, bản lĩnh. Còn có thể xuyên thấu qua biểu tượng thấy rõ bản chất mắt trái. Tố Tân nghe xong Hàn Hòa giảng tố. Ngón tay tiết nhẹ nhàng ở trên mặt bàn khấu The Money không nghĩ tới chính mình, mắt trái cùng. Chào quỷ bản lĩnh sớm đã truyền ra đi à, vâng, này đối với nàng Linh Linh trinh thám xã nhưng thật ra một chuyện tốt. Đối với Hàn Hòa gặp được cái này án tử, Tố Tân cũng cảm thấy rất là khó giải quyết, hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối, liền tính nàng có một cái đặc thù không gian. Có thể đem kia trong tiểu khu thây sơn biển máu toàn bộ thu đi. Chính là nghe Hàn Hòa nói, mặt trên như cũ có người không ngừng nhảy xuống, nếu không bao lâu, như cũ sẽ biến thành thây sơn biển máu. Hơn nữa, những cái đó nhảy lầu người, đến tột cùng là rất sớm trước kia liền đã chết người. Sau đó ở nơi đó không ngừng lặp lại sinh thời cảnh tượng. Vẫn là thật sự có người nhảy lầu. Chỉ là đem kia đoạn hình ảnh lại lần nữa ở cái kia trong tiểu khu trọng phóng. Chẳng lẽ cái kia trong tiểu khu cất giấu thứ gì? Tố Tân nghĩ nghĩ, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Hàn Hòa trên người. Hỏi, ngươi nói kia trong tiểu khu, không có mặt khác đồ vật, tỉ như tụ âm nơi, âm địa, quỷ môn linh tinh, Hàn Hòa, nơi đó âm khí hẳn là đều là xuất hiện quỷ dị nhảy lầu sự kiện lúc sau mới có. Ta cảm thấy cũng không phải trong đất cùng lâu bàn vấn đề, Tố Tân nói. Nếu là như thế này, ta hiện tại nhất thời cũng không làm rõ được cụ thể sao lại thế này. Ta trước chuẩn bị một chút, như vậy, chúng ta một tuần sau ở thiên đạo bảng bên cạnh truyền tống trận chạm trán. Ngoặc kép, hết chương.